Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 226, cục này có mấy người? Sinh linh hình người sửng sốt, hóa thành quang vũ trong nháy mắt, nghe được Ngô Trần lời nói mà kinh ngạc lên tiếng. Ngươi nhìn thấu Bích Hỏa Bảo Bình Thiên Chủng là một cái bẫy, một vị vô thượng đại nhân vật bày cục. Chỉ có hai loại người có thể biết được việc này. Loại thứ nhất là hiểu rõ vị kia vô thượng đại nhân vật người. Loại thứ hai thì là xem hiểu Bích Họa Nhân. Mà hiển nhiên, Ngô Trần tới đoạt thiên loại hành vi, rõ ràng không biết vô thượng đại nhân vật. Hắn thuộc về loại thứ hai. Mắt thấy sinh linh hình người muốn tiêu tán, hóa thành quang vũ, giờ khắc này Ngô Trần bảo phát vô thượng thần uy, hỗn độn thần hỏa hừng hực, mờ tối thiên địa bị chiếu sáng, vô lượng như biển thần lực, dâng trào nhộn nhạo, hóa thành ngân hà vậy, đúc hướng sinh linh hình người, dường như khô héo hoa tắm rửa thánh thủy, trùng hoạch sinh cơ. Hình người sinh linh hư huyễn thân ảnh đưa mắt nhìn một ít. Ngươi, sinh linh hình người hoàn toàn bị lay động, đờ đẫn nhìn Ngô Trần. Trước mắt nhân tộc đến cùng đi xảy ra điều gì dạng đường? Sinh cơ mênh mông, nhục thân bất diệt. Hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Lực lượng của ta hữu hạn, chỉ có thể đảm bảo ngươi trong chốc lát. Ngô Trần lên tiếng, đạm mạc lên tiếng. Trong mắt có một hiếu kỳ, không sai, liền là tò mò. Ngô Trần đang học ra Bích Họa nội dung phía sau, trong lòng có hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới Bích Họa dĩ nhiên dây dưa ra một đoạn 16 đại bí mật. Chợt, Ngô Trần lên tiếng, phất tay áo, bỏ ra một màn ánh sáng, bao phủ chính mình cùng với sinh linh hình người. Hắn không muốn lời của mình bị Thạch Hạo đám người nghe. Sau đó, Ngô Trần thản nhiên nói, cục này, còn có mấy người, hắn cũng không muốn Thạch Hạo bọn họ nghe, nguyên do bởi vì cái này bí mật rất lớn, có thể nói không thể tưởng tượng nổi, chính là Ngô Trần đều cảm thấy kinh dị. Hôm nay Hỏa Linh Nhi đám người, cũng không thích hợp biết được quá nhiều bí mật, bằng không chỉ biết mang đến đại họa. Hình người sinh linh thần sắc càng phát ra quỷ dị. Hắn không nghĩ tới Ngô Trần lại có thể từ Bích Họa bên trong đọc được nhiều như vậy tin tức. Liền cục không chỉ một đều đọc lên. Đột nhiên, sinh linh hình người thân thể rung động, dường như nghĩ tới điều gì. Nói, chờ một chút, nhục thân bất diệt, ngươi là vị kia vô thượng đại nhân hậu đại hay sao? Không đúng, cái này cái thế giới không có khả năng tồn tại vị đại nhân kia hậu đại. Vị đại nhân kia không có khả năng đem con nối dòng, nhưng ở chỗ này, hắn lẩm bẩm, nói một ít khiến người ta nghe không rõ nội dung. Tuy là nghe không rõ sinh linh hình người nội dung, thế nhưng Ngô Trần vẫn là đọc được một tầng tin tức trọng yếu, cùng với chính mình đọc lên Bích Họa nội dung ăn khớp. Cái này bày cuộc nhân tuyệt đối không phải cửu thiên thập địa nhân, đương nhiên cũng không khả năng là dị vực nhân. Bằng không sẽ không cầm dị vực hoàng tộc làm chất dinh dưỡng. Trả lời vấn đề của ta. Ngô Trần nhíu mày. Hắn đối với sinh linh hình người ở nơi nào từ hải tự nói, mắt lộ ra bất mãn. Nghe vậy, sinh linh hình người hoàn hồn, thở dài nói, cục này có mấy người? Ta không biết, ta không có tư cách biết. Rất xin lỗi, ta trả lời không được ngươi tất cả vấn đề. Duy nhất có thể nói cho ngươi biết một điểm, cục này có ít nhất 3 cái. Cuối cùng, sinh linh hình người vẫn là hóa thành quang vũ, tiêu tan tán thiên. Mặc dù không có được hài lòng toàn bộ đáp án, thế nhưng Ngô Trần vẫn phải là đến rồi một ít tin tức hữu dụng. Sinh linh hình người tiêu tán, Bảo Bình Sơn thể tan rã, ầm ầm sụp xuống, một viên thiên chủng từ bay ra. Bị Ngô Trần bắt lại, khó dễ chạy trốn. Ngoại trừ này bên ngoài, Bảo Bình Sơn thể bên trong có vô số di hài, đó là hàng trăm hàng ngàn vạn đại quân. Đây là dị vực hoàng tộc, toàn bộ chôn vùi nơi này, trở thành chất dinh dưỡng. Ung ung, đồng thời khác, ngũ hành đại lục sụp đổ. Khối này giới trong mộ thuộc về khá lớn cổ đại lục tàn giới đổ nát. Ngũ hành phong ma, phong ấn giải trừ, ngũ hành đại lục cũng muốn hủy diệt hay sao? Thạch Hạo giật mình, suy, một đạo cầu vồng từ ngũ hành đại lục trong lòng đất vọt lên. Rực rỡ sặc sỡ, muốn trốn chạy, nó tỏa ra thần quang năm màu. Ngũ hành mầm móng, tàu vũ sinh quái khiếu. Ngũ hành đại lục có nghe đồn, nơi đây hoàn mỹ ngũ hành mầm móng. Ngô Trần xuất thủ, ngũ chỉ như thiên địa tù lao. Một tiếng ầm vang, bắt hướng thiên vũ, tóm chặt lấy ngũ hành mầm móng trong tay, khiến cho không cách nào trốn chạy. Thiên chủng, ngũ hành mầm móng, Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười. Chuyến này chỉ là hai thứ này, chính là một lần trúng mùa lớn. Đột nhiên, thế giới bảo thụ lại một lần nữa động, đi trước dưới một nơi, mau đuổi theo thế giới bảo thụ. Tào Vũ Sinh gào khóc trực khiếu, thế giới bảo thụ thần bí, nó cho mọi người mang đến đại cơ duyên, chỉ là ngũ hành đại lục liền được hai quả hoàn mỹ mầm móng. Trong đó một viên chính là thiên chủng, như tiếp tục cùng thế giới bảo thụ, tuyệt đối có thể thu được càng nhiều đại tạo hóa. Mà như dữ hiệu giống nhau, đoàn người theo sát thế giới bảo thủ, xuất hiện ở vạn đảo cây trước mặt. Tàng cây phía dưới có một cổ nhân, trên người của hắn quấn quýt lấy dỉ sét loang lổ xích sắt, cũng bị xuyên thủng xương vai, khóa ở hơi nào, tựa hồ là đang thủ hộ vạn đảo cây. Lúc này đây, Ngô Trần vẫn chưa có hành động đến cướp đoạt, bởi vì hắn cảm thấy còn không phải lúc. Bây giờ, hắn tuy là thực lực ở cửu thiên thập địa bế nghệ, thế nhưng nếu thật chống lại tiên vực, hắn không có bao nhiêu phần thắng. Bụi cây này vạn đạo cây không có so với bảo bình thiên trùng thần bí. Ngô Trần biết được lai lịch của nó. Đây là tiên vực một vị đại nhân vật cho hậu đại chuẩn bị tiên trùng. Cho nên, Ngô Trần hiện tại không muốn cùng tiên vực có đồng thời xuất hiện. Ít nhất phải tự thân chân chính đạt được chí tôn mới được. Mặc dù Ngô Trần nếu như hiện tại bạo phát sở có bài tẩy, có thể có nắm chắc cùng với vạn đạo cây người thủ hộ đụng nhau, cũng thành công bắt vạn đạo cây. Đi thôi, cái chỗ này các ngươi tạm thời nhúng chàm không được. Ngô Trần đạo cốt bong bong, tiên phong đạo cốt, nói, à, cứ đi như thế sao? Thiên kiêu nhóm mắt lộ ra đáng tiếc màu sắc, không nỡ nhìn về phía vạn đảo cây. Các ngươi nếu như cảm thấy có thể đánh thắng vị kia vạn đảo cây người thủ hộ, các ngươi có thể đi cầm, ta ngược lại không muốn lãng phí khí lực. Ngô Trần đi trở về, ngân sắc chiến hạm. Mọi người nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó kinh nghi bất định. 450 thân là thiên kiêu. Bọn họ cũng không phải người ngu, từ một câu cuối cùng có thể nghe được, Ngô Trần có nắm chắc bắt vạn đạo cây. Cuối cùng, Ngô Trần đoàn người ly khai nơi đây. Sau khi rời đi không lâu sau, vạn đạo cây tàng cây phía dưới cổ nhân có động tĩnh, khẽ giơ lên con ngươi, nhìn kỹ Ngô Trần rời đi phương hướng, rằng giặc khẽ nói tiếng vang lên, đi ra một cái bất phàm đường. Cái này ở tiên vực cũng tiên có người có thể làm được. Đáng tiếc sinh ở cửu thiên thập địa bực này khô héo thế giới. Hắn nhận ra Ngô Trần là trước đó không lâu cảm nhận được chiến đấu trong dư âm nhân. Đồng thời nhìn ra Ngô Trần thân thể cường đại, đi ra một cái phi phàm đường. Đáng tiếc Ngô Trần cũng không tại nơi này, đã ly khai, bằng không nghe được bên ngoài nói, phòng trừng biết cười nói, héo rũ thì như thế nào, nhân định thắng thiên, người như muốn trưởng thành, cái gì thế giới đều không ngăn cản nổi, nếu là không được, liền mở mới thế giới. Ngô Trần đoàn người, theo thế giới bảo thủ, một đường đi về phía trước, đi theo dưới đường đi tới, Ngô Trần đoàn người vẫn chưa thu được thiên chủng hoặc là hết mỹ tiên chủng cấp mầm móng. mà thế giới bảo thủ dường như không muốn Ngô Trần bọn họ ở cùng đi theo. Tốc độ cực nhanh hơn. Đám đông bỏ qua, các người tiếp tục giới mộ phần tìm kiếm. Không cần chờ ta, nếu như tìm không được, đừng cường cầu. Ngô Trần hướng về phía mọi người nói, sau đó đi ra, ngân sắc chiến hạm, hóa thành một nói liêu quang, tự hành truy bên trên thế giới bảo thủ. Hắn nhớ muốn đi gặp một lần thế giới bảo thủ, biết đi trước nơi nào, biết là cái gì chỗ thần bí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.